Hoàng hậu đừng đi, chương 12, nơi sâu thẳm trong ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uy Như căn bản không nghĩ tới chính mình còn có thể tồn tại đi ra Khôn Nguyên Cung. Hoàng hậu không biết gì nguyên do buông tha Thương Thiệp Dư, cũng buông tha nàng. Nàng một đường đi một đường tưởng, như thế nào đều tưởng không rõ đi ra cửa cung. Dương mắt thấy Quảng Vân đang đợi nàng, nàng hơi ngẩn ra một chút. Quảng Vân ở gió lạnh đợi nàng hồi lâu, gương mặt đông lạnh đến lạnh lẽo, xem nàng ra tới đón nhận trước, nhìn nàng một lát hỏi. Hoàng hậu nương nương, tìm ngươi có chuyện gì sao? Tô Uy Như trong lòng không thoải mái, nghe nàng nhắc tới hoàng hậu càng là khó chịu vô cùng, thật sự trang không ra ngày thường thân cận chi ý, nàng điều chỉnh một chút hô hấp nói. Không có việc gì, nương nương mới vừa rồi không phải nói, phải cho ta xem dạng đồ vật. Quảng Vân gật gật đầu không hỏi nhiều, càng sâu đêm nùng, nàng thậm chí không có thấy Tô Uy Như trong tay thái nhỏ khăn. Ánh đèn ánh bóng người, phiêu tán ở cung tường bên trong. Khôn Nguyên Cung tẩm điện, Vân cô cùng Tức Nhi sai người thu thập sạch sẽ sân, hầu hạ Tạ Nhu dỡ xuống đầy đầu châm thoa, tóc đen phủ kín đầu vai, Vân cô theo thường lệ vì nàng sơ phát, lược bí cầm ở trong tay lại có chút xuất thần. Tạ Nhu hỏi nàng là vì chuyện gì, Vân cô nhẹ giọng nói. Nương nương, nô tỳ không rõ, ngài vì sao buông tha đầu sỏ gây tội. Tạ Nhu nói, nếu ấn người ý tứ đâu, Vân cô cũng không kiêng dè, nói thẳng nói. Này hai người tâm cơ thâm trầm, xuống tay ngoan tuyệt, đặc biệt là Tô Chiêu Nghi tâm địa nhẫm ngoan độc, y nô thì xem, loại người này hẳn là nhân lúc còn sớm diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Tạ Nhu gật đầu nói, ngươi nói đúng, chỉ là ngươi đã quên các nàng vì cái gì có thể tiến cung. Vân cô ngẩn ra, Tạ Nhu gom lại tóc nói, Tô Uy Như phụ thân chính là Hoài Hóa tướng quân, trấn thủ Tây Nam, nhiều lần lập kỳ công, hữu thừa phản loạn khi Tây Nam cũng ở dung chuyển kỳ, nếu không có Tô Đại Nhân ở một đường đốc chiến cắn răng kháng hạ trong triều tình thế càng vì nghiêm túc. Còn có Thương Dĩnh phụ thân của Thương Thiệp Dư, đừng nhìn hắn ở Thương Thiệp Dư trong miệng lạnh nhạt ngoan cố, không thông nhân tình, nhưng ở trong triều hắn là hộ bộ thượng thư trưởng quản thổ địa cống phú thân cư chức vị quan trọng. Còn có Quảng Vân này phụ liền càng không cần phải nói. Nàng liên tiếp nói 12 vị phi tần gia thế cơ hồ đọc lào lào, Vân cô càng nghe càng là lặng im, nhớ rõ này đó là vì cái gì, các nàng đều rõ ràng. Nương nương là vì hoàng thượng mới nhẫn nại, Tạ Nhu nhìn trong gương chính mình không tiếng động thở dài, nói nhiều thế này lời nói, nàng mày nhíu lại, nguyên bản không có gì, nhưng Vân cô lời ít mà ý nhiều đem trung tâm ý tư nói ra, nàng nghe xong bỗng nhiên mặc danh có điểm ủy khuất. Cũng không phải là, nàng đều là vì người kia, này 8 năm tới cẩn trọng vì hắn chủ tính, nếu lúc ban đầu là vì chính mình cùng ca ca ích lợi tưởng trao đổi lợi thế, như vậy sau lại chính là thật sự thói quen đứng ở hắn bên người, vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng thói quen đi, hắn ở tiền triều dốc sức làm, có cái nữ tử tại hậu cung thế hắn củng cố nhân tâm, ẩn nhẫn mà dịu ngoan phối hợp hắn nện bước, bọn họ thực ăn ý phối hợp 8 năm, vô luận làm cái gì đều thành quán tính, đối với nàng nhẫn nại cùng thoái nhượng, đặt ở hắn trong mắt có lẽ cùng. Tận trung cương vị công tác, không có gì bất đồng, là nên rời đi, chỉ có rời đi, bọn họ mới có cơ hội một lần nữa xem kỹ này đoạn quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trốn vào tầng mây, như vậy nghĩ. Hôm sau, Tạ Nhu làm phòng bếp nhỏ làm điểm tâm cùng canh thực mang theo Tức Nhi đi chính thanh cung, thuận đường đem tối hôm qua sự tình cùng Tiêu Thừa Khải nói, Tiêu Thừa Khải sớm bị triều thần phiền đến không được khẩu cung sự vừa lúc lấy tới điều hòa, hơn nữa Tức Nhi mặt mày hớn hở thêm mắm thêm muối thẳng đem Tiêu Thừa Khải chọc cười. Nhưng cười về cười, trong triều đại thần giáo nữ vô phương ấn tượng lại gác ở trong lòng, hắn cân nhắc như thế nào nhắc nhở một chút này đó lão thần thu liễm một ít. Tạ Nhu nhìn đến hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói. Hậu cung là hậu cung, tiền triều là tiền triều, hoàng thượng không cần quá mức sầu lo, những cái đó triều thần đều thực khôn khéo, hơi có gió thổi cỏ lay bọn họ là có thể đoán ra cái đại khái, không cần hoàng thượng đề điểm, sẽ tự ước thúc chính mình cùng người nhà, nếu bọn họ liền điểm này ánh mắt đều không có cũng ngồi không đến vị trí hiện tại. Hoàng thượng là quán sẽ biện người thủ hạ tự nhiên cũng không một người ngu dốt. Tiêu Thừa Khải nói, ngươi nói không tồi, bất quá chấm không mừng hậu cung chướng khí mù mịt muốn vất vả ngươi mấy ngày nay chỉnh đốn rõ ràng, nếu thật sự có không biết tốt xấu, ra tay chính là không cần quá lưu tình mặt ủy khuất chính mình. Nguyên lai hắn cũng là thông cảm nàng, nhưng chính là như vậy mới càng làm cho người bất đắc dĩ, Tạ Nhu nhất thời nói không ra lời. Đứng ở quân thần góc độ hắn là một vị quan tâm cấp dưới đế vương, đứng ở bằng hữu góc độ, hắn cho nàng yêu quý cùng tôn trọng, nơi nào cũng chưa sai, thậm chí so bất luận kẻ nào làm được đều phải hảo, trên đời chưa từng có một vị đế vương cấp hoàng hậu như vậy đại quyền lực tại hậu cung có thể một tay che trời, liền tính can thiệp tiền triều chính sự cũng sẽ không có chút nào bất mãn. nhưng nàng không muốn cả đời làm một người nam nhân bằng hữu, liền tính danh phận là hoàng hậu cũng không được. Đáng tiếc hắn không hiểu, cũng không muốn hướng nam nữ tình cảm thượng nghĩ nhiều, nếu không nàng có lẽ có thể cùng hắn nói chuyện. Thôi, nàng vẫn là trước động bãi, nếu nàng không có động tác bọn họ hai cái chỉ sợ lại ở chung 10 năm 20 năm, vẫn là bộ dáng cũ, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu nàng nghĩ muốn cái gì. Thần thiếp sẽ cẩn thận xử lý, chỉ là không khỏi triều thần phê bình, hậu cung thấp thỏm, hoàng thượng cũng thường xuyên đi hậu cung đi một chút. Nàng nói như vậy, Tiêu Thừa Khải trong lòng không cho là đúng, hắn hạ quyết tâm đem này đó nữ tử đương bình hoa bài trí, nhiều phản ứng một chút đều phiền lòng, càng miễn bàn đi lại, chỉ là xem ở hoàng hậu mặt mũi thượng, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Tạ Nhu nói tiếp, quản thúc hậu cung phi tần là thần thiếp bổn phận, nhưng trước mắt thời cuộc bất đồng, thần thiếp nghĩ đề bạt vài vị có khả năng phi tần cùng nhau giải quyết lục cung, hoàng thượng cảm thấy đâu. Tiêu Thừa Khải tươi cười dần dần đạm đi, hắn biết nàng tiếp theo câu sẽ nói cái gì, từ Tạ Huyên lá thư kia tiến dần lên hoàng thành, hai người mỗi một lần gặp mặt nàng toàn sẽ nói. Nàng là ở vì chính mình an bài đường lui, thông minh như nàng, không cần hắn ra mặt, mặt sau mỗi một bước nàng đã an bài đến thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi hồi nghe thấy, hắn trong lòng đều sẽ bực bội, rất muốn trực tiếp đánh gãy nàng, hỏi nàng vì cái gì muốn cùng hắn nói cái này, vì cái gì vội vã rời đi, hoặc là vì cái gì phải đi, nhưng hắn không dám hỏi xuất khẩu, hắn không có tư cách. Mình ước đi đến cuối, hắn cần thiết thực hiện năm đó hứa hẹn. Hậu cung sự vụ ngươi quen thuộc, ngươi xem làm đi. Hắn đè ép áp trong lòng day dối, như thế nói. Tạ Nhu ứng thanh, bỗng nhiên nhìn nhau không nói gì. Tiêu Thừa Khải sắc mặt minh ám biến ảo, trên tay tùy ý nhặt bản tấu chương xem. Tạ Nhu tự giác đứng lên, lưu lại phòng bếp nhỏ điểm tâm, cáo tội rời đi. Mau bước ra cửa điện khi, nàng tự nhớ tới cái gì, quay đầu ôn nhu nói. Trong chiều sự vật bề bộn, hoàng thượng bảo trọng long thể, điểm tâm nếu lạnh, khiến cho phòng ăn hâm nóng. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, lại dương mắt khi, nàng góc váy đã biến mất ở cạnh cửa. Trác Hải thấy Tạ Nhu rời đi, liền từ ngoài cửa đi vào tới, nhắc nhở Tiêu Thừa Khải có ngoại thần đang chờ. Tiêu Thừa Khải không nói chuyện, chỉ mong điểm tâm ngây người. Không bằng, hoàng thượng trước dùng chút điểm tâm tái kiến vài vị đại nhân đi. Trác Hải cũng hồi quá vị tới, hoàng hậu tới kịp thời. Tiêu Thừa Khải xác thật một ngày không như thế nào ăn cái gì, hắn là có dạ dày tật, chẳng qua hồi cung điều trị mấy năm, phạm đến số lần so khi còn bé thiếu. Tiêu Thừa Khải hạp hạ đôi mắt thở dài, chỉ có nàng nhớ rõ. Vì cái gì nàng có thể nhớ rõ sở hữu về chuyện của hắn đâu, hơn nữa một cái chính là 8 năm. Nhớ rõ hắn yêu thích, hắn thói quen, cũng nhớ rõ hắn ngoan tật. Những năm đó, đồ thản quốc hơn phân nửa khi cảnh đều là băng thiên tuyết địa, hắn làm con tin khi bữa đói bữa no, không tới nơi đó bao lâu liền ngao hỏng rồi dạ dày, sau lại hắn cũng tập võ, chính là võ công không thể diệt trừ một người bệnh căn, cứ thế về nước sau thường xuyên phát bệnh. Hữu tướng chỉ nghĩ muốn một cái nghe lời con rối, lại lười đến quản con rối chết sống. 8 năm trước tế tổ, hắn bị mạnh mẽ đè ở phong tuyết cập đầu gối hậu hoàng lăng bái tế, lấy kỳ hiếu đạo, 7749 thiên, các đại thần các phi tần đều gió chiều nào theo chiều ấy, không người nguyện ý cùng hắn cùng nhau bái tế, chỉ có nàng một người làm bộ tâm cơ tranh sủng bộ dáng, bồi ở bên cạnh hắn. Ban đêm hắn dạ dày vô cùng đau đớn, nàng lần lượt đứng dậy rót canh giúp hắn ấm dạ dày, cách màn lụa nói. Hoàng thượng không mừng người khác gần người, tần thiếp đưa bọn họ đuổi đi, bên ngoài gian bồi hoàng thượng. Nàng liền ngồi ở ghế trên bồi hắn, hắn ngủ không được, nàng liền nói chút khi còn nhỏ chờ thú sự phân tán hắn lực chú ý, chờ hắn ngủ, nàng liền nằm ở trên bàn nghỉ ngơi một lát. Hắn không nhớ rõ lúc ấy bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ nhớ rõ một đêm kia, hắn trong tay bình nước nóng vẫn luôn là ấm. Từ hồi ức rút ra, hắn ăn một ngụm điểm tâm, kia đồ vật là hắn thích nhưng mà nhập khẩu lại nếm không ra hương vị. Hắn ăn đến buồn rầu, Trác Hải tự nhiên xem ở trong mắt cười cười, nói. Hoàng hậu nương nương phòng bếp nhỏ làm được đồ vật hương vị luôn luôn không kém, hoàng thượng nếu không thích ăn cái này, nương nương đã biết khẳng định lập tức cho ngài đưa cái khác. Tiêu Thừa Khải lắc lắc đầu, Trác Hải gật đầu, dừng lời nói. Tiêu Thừa Khải dựa vào ghế trên nói, hoàng hậu hôm nay không phải tới cấp chấm đưa điểm tâm, nàng là tới cùng chấm cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói chờ lục cung yên ổn, nàng liền rời đi. Trác Hải nghĩ nghĩ nói, hoàng hậu nương nương là muốn hỏi một chút hoàng thượng ý tứ. Tiêu Thừa Khải lại nói, không, nàng là tới thông chi chấm. Trác Hải vô pháp nói cái gì nữa, lại thấy Tiêu Thừa Khải bỏ qua một bên đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Trong hoàng thành thiên vuông vức, vòm trời mây bay ngàn vạn đều không thuộc về bất luận kẻ nào, mây mù san bằng, chỉ có một mạt thước chim bay quá dấu vết. Hắn nhắm mắt cảm thụ trong lồng ngực hơi thở di động, hồi lâu qua đi, hắn nói. Trác Thúc chẫm trong lòng không thoải mái. Trác Hải ngẩn ra, tuổi trẻ đế vương rất ít hướng người khác lỏ lồ tâm sự, duy độc đối với hắn còn sẽ nhiều lời hai câu, nhưng này dù sao cũng là hắn cùng hoàng hậu hai người sự cục chung người xem không rõ, cục ngoại người ta nói không rõ ràng lắm, hắn tuy từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tại đây sự kiện thượng lại thật là không thật nhiều miệng. Bệ hạ tiểu lão nhân cũng không hiểu được hoàng hậu sự, nhưng có một chút vẫn là biết đến, tục ngữ nói xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, hoàng hậu cố ý ly cung, không bằng khiến cho nàng rời đi, có lẽ đám người đi được xa, ngài tự nhiên liền minh bạch. Minh bạch đến tột cùng vì cái gì không thoải mái, thấy rõ nữ tử này ở trong lòng hắn đến tột cùng là cái gì địa vị. Tiêu Thừa Khải trong lòng hỗn độn, trầm mặc xuất thần. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, chấm hảo phiền. Tại y, vuốt lông. Cách chương.